Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 2, góc chuyện audio.com. Việc này đối ta đả kích quá lớn, thế cho nên một đoạn thời gian kế tiếp ta đều là đần độn, cũng không hiểu được cùng hai người kia đáp ứng cái gì, thẳng đến khi rời thuyền, mới chú ý tới Trúc Anh đài theo. Ta nói một câu, Diệp huynh tiểu đệ cáo từ trước, đừng quên ngày mai. Gặp tại thư viện, ta như trước có chút không rõ ràng lắm, mơ mơ màng màng xuống thuyền, mơ mơ màng màng theo dòng người vào hàng. Châu, mơ mơ màng màng tìm khách sạn trọ thẳng đến lúc trả tiền. Đầu óc mới lập tức thanh tỉnh lên, trong hành lý thư sinh kia có 32 lạng vàng, hơn nữa vơ vét một ít trên người bọn. Sơn tặc một ít vụn vặt cộng lại có thể có 37, 38 lượng. Khách sạn, giá không đắt lắm, còn bao một ngày ba bữa, nhưng ta không thể ở khách điếm mãi. Nếu là mua bất động sản, đừng nói không nhất định có thể mua được nơi thích hợp, dù là có thể ta cũng không dám dùng thân phận. Người khác lung tung đi ký văn thư mua đất càng nghĩ, tạm thời chỉ. Có tiến thư viện trước, ta nhớ được mới vừa nghe học sinh, trong thuyền nói thư viện Ni Sơn 3 năm thúc xưa. Có lẽ là học, nội chú ta hốc rõ lắm, tựa hồ chỉ cần 8 lượng hoàng kim. 8 lượng hoàng kim, 3 năm bao ăn ở thật ra không tệ. Trên đường cũng, có thể ở trong thư viện làm tạp dịch kiếm thêm chút khoản thu nhập. Sau đó tìm kiếm biện pháp trở lại thế giới của ta. Đương nhiên, không thể không nói ta muốn đi thư viện trừ bỏ bởi vì tiền tài còn có một. Nhân tố khác xác thực nói là ta muốn nhanh gặp một người. Người kia chính là Mã Văn Tài. Nói chung, rất nhiều tiểu thuyết đều nói Mã Văn Tài là tên nam tử lỗ mãng, diện mạo đáng khinh không nói, còn sống chết chia rẽ hảo nhân duyên vợ chồng nhân gia người ta. Nhưng cũng có ghi Mã Văn Tài văn võ song, toàn, đối Trúc Anh đài cuồng dại, kết quả nhân gia chính là chết sống. Không cảm kích, kỳ thực ở phương diện ta cảm thấy, người cổ đại viết. Văn đều là một kiểu, nhân vật chính nhất định là chính nghĩa, xinh đẹp, tài hoa hơn người. Về phần phản diện phối hợp diễn tất nhiên sẽ, tuyệt đỉnh đáng khinh, tuyệt đỉnh ỷ thế hiếp người, tuyệt đỉnh có tiền. Không biết xấu hổ, lời tuy nói như vậy, dù sao cũng là muốn đi. Thư viện thuận tiện nghiệm chứng một chút. Vừa rồi ở trên thuyền xem, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài đều là khuôn mặt tuấn tú thanh tú, khiến ta sinh ra một chút không đành lòng. Cổ nhân viết tiểu thuyết, động một chút liền nói cái gì biến bươm bướm, tình vợ chồng, ở đâu ra loại sự tình này, hai người kia cuối cùng khẳng định là đều đã chết. Vừa đúng lúc có hai con bươm bướm bay qua trước mộ phần, liền viết. Cái gì biến bươm bướm, văn nhân thôi, giỏi nhất là nói dối, ta quá rõ. Ràng, nếu muốn vào thư viện, phải có tư thế học sinh. Ta dằn lòng, lấy ra mấy lượng vàng, muốn đi mua chút sách về, kết quả giá. Sách là một quyển so với một quyển càng đắt hơn, chính trong lúc lo âu vừa vặn có du côn đến làm loạn trong điếm, bị ta một cước một đá. Bay ra ngoài cửa lớn, rên rỉ đầy đất, chủ quán lòng tràn đầy cảm kích tặng ta một bộ sách tuy rằng có chút cũ kỹ ta cũng thật cao hứng. Chỉ cần không tiêu tiền là được, lại đi mua mấy bộ quần áo, hàng này và đồ dùng, sáng sớm ngày thứ hai ta liền đi thư viện Ni Sơn, chung quanh rộn ràng nhốn nháo bên người học sinh cơ hồ đều mang. Theo thư đồng, ta không có thư đồng, bất quá lại thuê một cái kiệu phu, nhờ hắn hỗ trợ đem đeo sách trên lưng lên núi. Góc chuyện audio.com, đi đến nửa đường, vừa vặn gặp Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, sau đó cùng nhau lên núi. Lúc sắp đến cửa thư viện, đột nhiên có một nam tử áo lam xài một. Bước lớn về phía trước dẫn vài gã sai vặt mặc đồ đen ngăn ở cửa chính của thư viện. Mọi người không khỏi sửng sốt chỉ thấy, trong tay nam tử kia phe phẩy quạt xếp vẻ mặt hung ác ngang ngược. Lớn tiếng nói, các ngươi đều nghe cho kỹ, muốn vào viện phải bái, ta là lão đại, bằng không các ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Vương Lam Điền, hắn cũng học ở thư viện này, ta nghe được một bên Lương, Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đối thoại trong lúc đó, hắn lại ở trong này, khi dễ người, thế nào các ngươi quen biết hắn, ta kỳ quái, nói. Không nghĩ tới hai người Lương Trúc tính tình tốt như vậy, lại quen với kẻ tính tình kiêu ngạo như vậy, thật sự là kỳ quái. Chúng ta gặp qua hắn ở trên đường, tên gia hỏa kia cường bạo dân nữ, còn làm không ít chuyện xấu. Thanh âm Trúc Anh Đài tựa hồ có chút phẫn nộ, ta từ chối cho ý kiến, trái lại tiếp tục hướng cửa đi tiếp. Ngươi, đứng lại cho ta, chấm, đồ ngu ngốc nhiều người lên núi như vậy, ngươi kêu ai đứng lại. Ta bĩu môi, đang muốn cất bước đột nhiên phát hiện có điểm không thích hợp. Gì, thế nào tất cả mọi người đều nhìn ta, chấm, sau khi nhìn chung quanh một vòng ta mới phát hiện thời điểm bản thân thất thần thế nhưng bất chi bất giác đi tới cửa sơn viện mà chiếc quạt xếp trong tay tên áo lam kia chỉ không ai khác là ta. Thấy, ta còn tại kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, hắn hừ một tiếng, dùng quạt xếp gõ đầu ta một cái, cả giận nói. Quỳ xuống cho ta, chấm, dám, đánh ta đầu, còn bảo ta quỳ xuống, quả thực không thể tin nổi ta, giận dữ đến phát cười, quay đầu lạnh lùng trừng mắt hắn. Ngươi cũng, không phải bia mộ sao lại muốn lão tử quỳ lại ngươi. Chỉ, bằng ta nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ bằng ta là lão đại viện này, Vương Lam Điền ngạo mạn trừng mắt phân phó gã sai vặt. Không quỳ, muốn chết đánh cho ta, chấm, tưởng đánh ta, nằm mơ, ta một cước bay, ra, liên tiếp đánh ngã hai gã sai vặt tiếp theo một tay bắt lấy. Cổ nam tử kéo lại cười lạnh nói, thế nào, ngươi tính là cái đinh gì, dám làm lão đại của ta, chấm, ta là Thái Nguyên Vương Lam Điền, ta nói cho ngươi thức thời liền lập tức buông ra ta, bằng không. Nga, bằng không ngươi sẽ thế nào? Diệp huynh, Lương Sơn Bá vốn định lại đây khuyên can, nhưng thấy động tác của ta như vậy, lời nói ra một nửa lại nghẹn ở trong cổ họng. Đổ mồ hôi, chẳng lẽ ta rất hung ác sao? Đúng rồi, thư sinh hẳn là tao. Nhã, hào hoa phong nhã mới đúng. Ta nhanh chóng thu tay lại, làm ra. Bộ dáng văn sĩ chất phác nói. Vương huynh, mọi người đều là học, sinh cùng trường, ngươi lại nói linh tinh cái gì ai làm lão đại. Không tốt lắm nha, phốc, bên kia Trúc Anh Đài không biết vì sao đột nhiên che miệng lại nở nụ cười, ta thấy xấu hổ, Vương Lam Điền. Kia đã dãy dụa đứng lên, nghềnh cổ tức giận hừ nói. Ta nói cho, các người, muốn sống những ngày lành ở thư viện, phải bái ta làm. Lão đại, bằng không cha ta sẽ khiến các ngươi đẹp mắt. Hừ, người cũng xứng làm lão đại, ta xem ta làm lão đại của ngươi còn tốt. Hơn, thấy tên Vương Lam Điền lại có ý đồ sai thủ hạ đánh ta, ta không khỏi giận tím mặt, bay lên một cước đá hắn ngã xuống đất đang muốn. Trách móc lại nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Làm lão đại, ngươi xứng sao? Góc truyện audio.com. Một con tuấn mã mặc giáp băng băng trên đường mà đến, trên là một người. Toàn thân mặc cẩm phục, lưng đeo bao đựng tên, khuôn mặt lạnh lùng. Kiêu ngạo, hắn hẳn là đối Vương Lam Điền nói, nhưng ánh mắt lại nhìn. Thẳng ta sừng sốt, trong miệng không tự chủ được phản kích một câu. Ta dù không xứng làm, cũng xứng hơn so với ngươi. Ngươi, nói cái gì, ánh mắt nam tử chừng một cái, Vương Lam Điền bên cạnh. Ta không sợ chết kêu lên, ta cảnh cáo ngươi, ta là Thái Nguyên Vương. Ra Vương Lam Điền, ngươi nếu dám chạm vào ta, cha ta không tha cho. Ngươi, để âm hồn của ngươi báo mộng cho ngươi cha, gọi hắn. Tới tìm ta đi, đôi mắt ưng nam tử âm trầm cười lạnh, nới ra cương ngựa, nâng cung tên, một tên hướng ta cùng Vương Lam Điền bên này phóng tới. Còn bà nó, lão tử không phải chỉ nói một câu, loại việc chờ. Thành vật hy sinh thế nào lại ở trên người lão tử? Diệp, huynh, cẩn thận, tên ngốc tử Lương Sơn Bá kia không để ý Trúc Anh Đài ngăn trở, không biết khi nào thì nắm lên một ống trúc bay về phía ta, kết quả ta vốn có thể tránh, bởi vì hắn đẩy, ba người nhất tề té trên. Đất Vương Lam Điền trực tiếp bị đụng hôn mê bất tỉnh, ta không bị thương nặng lắm, nhưng cái trán cũng bị đụng, chết tiệt con mọt sách này, ai muốn ngươi tới cứu ta? Cứu cũng không cứu tốt, làm ta té ô đầu, ca, ngươi thế nào? Trúc Anh Đài vội vàng bay qua kiểm tra thương thế. Lương Sơn Bá, hai người huynh đệ hữu ái tình thâm, ta ở một bên nhìn. Thấy run lẩy bẩy, lúc này phía sau một miếng vải lụa đưa tới cùng với một giọng nữ dễ nghe. Vị công tử này, ngài không có việc gì. Chứ, ta quay đầu lại, phát hiện phía sau không biết khi nào. Xuất hiện một vị nữ tử tuổi trẻ nhàn tĩnh, bạch y nhẹ nhàng, dung mạo tú lệ. Nàng nhìn ta nở nụ cười, gặp ta không có gì đáng ngại. Liền đi qua xem xét thương thế Lương Sơn Bá, ta đứng dậy vỗ vỗ bụi. Đất trên người, hầm hầm hướng tới con ngựa mang thiết giáp đi đến. Trên lưng ngựa nam tử có đôi mắt ưng cũng không e dè nhìn ta, môi mỏng. Khẽ nhếch cười lạnh, dám lấy tên bắn ta. Có giỏi hãy xưng, tên ra, tuy rằng ta muốn làm người bình thường nhân, nhưng từ nhỏ ở trong võ quán đánh đánh ngã ngã đã quen nóng tính thế nào cũng ngăn không được. Đại ca trước kia thường xuyên trách móc ta, nói ta tính. Tình không được tốt lắm, tính khí nóng này là thiên hạ đệ nhất. Không sửa lại sớm muộn gì cũng gây chuyện, bị hắn mắng đã nhiều năm, ta bề ngoài cũng có phần khắc chế, nhưng một khi nổi giận lên, vẫn là thế nào cũng không khắc chế được. Ngươi hỏi ta, chấm, nam tử có đôi mắt ưng cười lạnh một tiếng, Hàng Châu Mã Văn Tài, phốc, ta bị sặc nước miếng của mình, người này là Mã Văn Tài, bộ dạng không tệ lắm, nhưng thấy thế, nào cũng không quá hèn hạ, không giống Tiểu Bạch Kiểm A, nguyên bản. Đầy ngập lửa giận, sau khi nghe tên xong toàn bộ đều biến mất, Trúc Anh Đài còn đang vội vàng chiếu cố Sơn Bá ca ca của nàng, không có nhàn tâm để ý tới bên này, trong lòng ta thầm kêu không hay ho, vung. Phất tay áo buồn đầu quay về, ngươi không nghĩ tới tìm ta báo thù sao? Mã Văn Tài ở phía sau ta cười lạnh, thế nào, ngươi sợ sao? Sợ, sợ, lão nhân gia ngài tài thế to lớn, tiểu nhân đắc đội không nổi. Ta không có hứng thú cùng nhân vật phản diện vừa khoa trương lại giả tạo dính dáng quan hệ, không sao cả khoát tay, sờ sờ cái trán, trong. Lòng kêu to suối quẩy, góc chuyện audio.com. Phía sau vài tên phàm phu tục tử bắt đầu cùng, Mã gia đại công tử thiết lập quan hệ châm biếm ta nhát gan sợ phiền. Phức đủ thứ linh tinh, chưa đi được hai bước vị nữ tử đưa cho ta. Bạch khăn lúc trước lại đi lại đây, muốn ta và Lương Sơn bá cùng đến y quán nhìn một cái. Nguyên lai người này cũng là nữ nhi Sơn, trường tên là Vương Lan, sau khi đến y xá ta mới phát hiện nàng, nguyên lai còn có muội muội tên Vương Huệ, chỉ tiếc Vương Huệ cô nương, dung mạo không đẹp như tì tì nàng, người cũng rất béo, làm nhóm sắc lang không khỏi thất vọng. Vương Lan cô nương dung mạo xinh đẹp kéo, theo một đám ong bướm, làm cửa ngoài y quán chật như nêm cối, bất. Quá xem nàng đối Lương Sơn bá có tình ý, cẩn thận thoa dược cho. Người ta, làm Trúc Anh Đài ở một bên kéo mảnh bố cho hà giận ta xem. Đến buồn cười, xem ánh mắt Diệp công tử phiêu di không rời, là thích tỷ tỷ ta sao? Vương Huệ một bên giúp ta dịch thuốc trên trán, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Ta còn đang lén nhìn Vương Lan, cùng Lương Sơn bá bên kia nhất thời cả kinh, nhớ tới bản thân hiện tại. Là nam tử, nhanh chóng thu hồi ánh mắt ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ. Dáng chính nhân quân tử, Vương Huệ ngay tại một bên cười nhạo ta, rốt. Cục thành công khiến ta xấu hổ, vội vàng đứng dậy cáo từ, ly khai y quán. Đi tới cửa còn nghe những người Lương Sơn bá đó ở bên trong. Cười nói, ai nha nha thật là nhìn không ra Diệp huynh khi tức giận. Thì hung hăng, lại dễ dàng e lệ như vậy. Ui ui, ai e lệ. Đáng giận ta đối nữ nhân không có hứng thú. Đi ra ngoài tìm được hành lý bản thân, thanh toán tiền cho kiệu phu, lại nộp học phí ta ôm hầu bao âm thầm cao hứng. Mã Văn Tài kia ra. Tay thật hào phóng, trực tiếp một người nộp học phí cho hơn 20. Cá nhân ta bởi vì xếp ở phía sau, vừa vặn nằm trong phạm vi ân trạch hai vị Lương Sơn bá và Trúc Anh Đài kia không quen nhìn bộ dáng. Kiêu ngạo của Mã Văn Tài cư nhiên đi lên tự nộp học phí ta thừa. Dịp bọn họ không phát hiện ta liền trốn trước, với ta mà, nói, hiện tại tuyệt đối không nên làm thánh nhân quân tử. Ta trên, người chỉ có vẻn vẹn ít tiền, lại không có nhà, không có. Nguồn thu nhập có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Mã Văn Tài, coi tiền như rác vậy nhường hắn làm là tốt rồi, ta không thích đẩy. Tiền đã trực tiếp đưa lên cửa. Thời điểm lễ bái, Lương, Sơn Bá và Trúc Anh Đài lại biểu diễn một hồi kịch liệt phản kháng. Trần Phu Tử, vị Trần Phu Tử kia tính tình cũng cổ quái, vô duyên vô. Cớ vì hai lượng vàng khó xử học sinh, sau đó may mà Sơn Trường xuất. Đầu thay bọn họ giải vây, từ việc này ta cũng coi như nhìn ra tính. Cách hai người Lương Trúc kia theo lẽ công bằng chấp nghĩa chính. Trực thiện lương, bất quá tính cách như vậy, về sau cũng gây chuyện. Không ít ta âm thầm quyết định vẫn là cách bọn họ xa một chút. Ép buộc một phen, trong nháy mắt đã là buổi chiều, lúc phải phân phối. Phòng, thời điểm ta xuất môn vừa vặn gặp được hai người Lương Trúc liền bị đề nghị cùng đi. Kỳ thực ta không có ý định gần bọn họ, nhưng Lương Sơn bá tựa hồ đối ta thật cảm thấy hứng thú ở trên đường. Nhìn thấy ta sẽ cười lớn tiếng tiếp đón ta, hắn cá tính thuần phác hàm. Hậu ta cũng không nỡ cự tuyệt chỉ phải bất đắc dĩ trung gian làm. Tiểu tam một đôi, người phân phối phòng là phu nhân học viện, Sơn Trường, nàng phong tự hiểu điệu tướng mạo cùng Vương Lan có chút. Tương tự cũng là mỹ nhân hiếm có, góc chuyện audio.com, không thể không nói không khí ngụy tấn vẫn là tương đối cởi mở tuy rằng nữ tử địa vị vẫn không cao. Nhưng cũng không giống thời Minh Thanh sau này chỉ có thể đại môn. Không ra nhị môn không bước có thể tại trong thư viện tùy ý hành tẩu. Thông thường văn chung miêu tả, nói danh sĩ Ngụy Tấn phong lưu văn. Nhân người người tô son điểm phấn, bất quá xem học sinh trong thư viện. Này thật ra không có ai mạt phấn, thật sự là đáng tiếc. Nhóm học sinh, các ngươi đều nhìn xong rồi, nhà ở đều thống nhất điều. Phối, bởi vì phòng ốc số lượng không đủ, sẽ phân hai người một gian. Sư mẫu vừa nói xong, phía dưới nhất thời loạn thành một đoàn, sau khi... Xác định một gian trong phòng chỉ có một giường, ta và Trúc Anh Đài cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng kháng nghị. Sư mẫu ta muốn một người một phòng. Sư mẫu, dựa vào cái gì muốn ta và Mã Văn Tài cùng phòng? Ta nói vừa ra ánh mắt mọi người thoáng chốc đều tập trung trên người. Ta, Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, xung quanh nổi lên cánh tay. Ta cảm, giác ánh mắt bốn phương tám hướng phóng tới đại bộ phận đều xen lẫn. Đồng tình cùng chế giễu, không khỏi lớn tiếng nói. Sư mẫu ta muốn cùng Trúc Anh Đài cùng phòng, Vương Lam Điền ở phía sau kỳ quái, cười rộ lên, ai nha, Diệp huynh thật đúng là không biết điều. Nhân gia Trúc Anh Đài và Sơn Bá huynh hắn đều không đồng ý ở một gian phòng, làm sao có thể cùng ở với ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Ta ra vẻ rối rắm. Nếu không, ngài muốn hay không đổi phòng với ta, Vương công tử? Không, ta mới không cần. Vương Lam Điền chạy nhanh lui về sau. Ta cũng không nên cùng Mã Văn Tài cùng phòng. Ai bảo ngươi xui, xẻo, hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Mã Văn Tài ngoan chừng liếc mắt. Một cái, sợ tới mức càng thêm hướng người phía sau lui. Mã Văn Tài, cười lạnh quay đầu, ánh mắt chim ưng lợi hại liếc mắt ta một cái ta. Làm bộ như không phát hiện, uy, anh Đài, theo ta lại đây. Ta, hướng Vương Lam Điền làm cái tư thế cắt cổ, vòng tay lại đây nghĩ. Lôi kéo Trúc Anh Đài đi, nói cho nàng ta cũng là nữ phẫn nam trang. Ai ngờ tay còn chưa có đụng tới ống tay áo nàng, đã bị Trúc Anh Đài một phen phất khai, đồng thời nha hoàn nàng ngân tâm đi lên hướng ta lớn. Tiếng nói, ngươi tránh ra, công tử nhà chúng ta mới không cùng phòng. Với ngươi, ta tức giận đến nói không ra lời, Trúc Anh Đài chạy nhanh kéo lại ngân tâm, khiển trách. Ngân tâm, không được, vô lễ, nói xong nàng lại vội vàng hướng ta giải thích, thực xin lỗi a Diệp công tử ta cũng không thể cùng ngươi cùng phòng. Anh, Đài, ngươi lại đây, hãy nghe ta nói một câu là được rồi. Ta, lại phiêu liếc mắt một cái trên danh sách giấy trắng mực đen, trong lòng có chút khẩn trương, tuy không thể giải thích trước mặt mọi người, chỉ cần kéo nàng ra nói một câu, khẳng định không thành vấn đề. Ai, ngờ Trúc Anh Đài kia cũng không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liên tiếp tránh ta, nhường nha hoàn nàng lại đây ngăn đón ta, không? Chịu theo ta nói chuyện, ta cũng phát hỏa thôi, cùng ở với ngươi. Lại có năng lực thế nào, cô nương ta không hiếm lạ. Ta cũng muốn một người một phòng. Mã Văn Tài nghiêng đầu lườm ta liếc mắt một cái, đối sư mẫu nói. Ngươi cũng muốn một người một phòng. Sư mẫu rối rắm, Mã Văn Tài, ngươi là vì sao? Thứ nhất ta đóng tiền nhiều nhất. Thứ hai, nơi này phòng ngủ quá nhỏ. Nhỏ như vậy làm sao có thể ở hai người? Mã Văn Tài ngẩng cao đầu. Gocchuyenaudio.com. Về phần thứ ba ta cũng không muốn cùng phế vật ở cùng một phòng. Ta đây cũng muốn đổi phòng, ta cũng muốn một gian phòng. Vương Lam Điền ở phía sau la hét ầm ĩ đứng lên, học sinh khác cũng đi theo nháo thành. Một đoàn, ta nghe được trong lòng phiền chán, cũng lười đi quản cái gì. Nam nữ cùng phòng, cùng chỗ một thất dù sao lão tử là từ hiện đại đến, cái gì tam trinh ngũ liệt, lão nương ta mới không cần. Các vị từ từ ầm ĩ, tiểu sinh cáo từ trước. Ta hướng sư mẫu chắp tay thi lễ, xong dùng sức vùng ống tay áo thẳng đi dọn hành lý. Phía sau lưng Sơn Bá giống như kêu ta một câu gì ta cũng không cẩn thận nghe, một người ly khai trước, cách chương.